Đô thị tu chân y thánh, 429, chương 429, lột xác thực lực và tâm tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi yên lặng, Trần Phi vẻ mặt yên tĩnh nhìn xa xôi chỗ hài đầu cùng, thẳng đến Liên Chính mình cũng không biết mất thần bao lâu sau, vậy còn hài đầu cùng, bắt đầu từ từ có hồng quang sáng lên, giống như là có một đoàn to lớn hỏa diễm tự đường chân trời bốc cháy lên vậy, từ từ muốn trọi lọi thăng tới phía chân trời, trời đã sáng a. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được hơi nỉ non một tiếng, sau đó lại theo bản năng khóe miệng câu ra lau một cái cười. Bởi vì, này loại cảnh sắc hắn hình như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vì vậy thoạt nhìn hình như quả thực thực sự đẹp vô cùng. Như vậy nỉ non một tiếng sau, Trần Phi lại nhịn không được nghiêng tai lắng nghe trên vai người nào đó hơi yếu tiếng hít thở. Nguyên lai ảnh tiên vũ cư nhiên không biết từ lúc nào cư nhiên dựa vào bả vai hắn ngủ thiếp đi. Mà khi đường chân trời hài đầu cùng rơi đến lau một cái nhàn nhạt mang theo ấm áp hồng quang, rơi vào ảnh tiên vũ dường như bạch ngọc vậy làm sạch lại thích tự tiên nữ vậy tinh xảo tràn đầy linh khí khuôn mặt sau, tất cả chợt có vẻ cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu. Không hổ là trong chốn giang hồ thịnh truyền đệ nhất mỹ nữ. Có ai có thể nghĩ tới, hắn lúc này cơ nhiên có thể như vậy tựa ở ta đầu vai ngủ thiếp đi ni. Chấm, ngay cả Trần Phi cũng không nhịn được tức cười, lắc đầu. Bất quá tựu sau đó một khắc hắn lại đột nhiên đưa tay ở ảnh tiên vũ khép hờ mi mắt phía trước quơ quơ. Này, tỉnh tỉnh, sau đó hắn nhỏ giọng mở miệng nói. Ô, một đạo dường như tiểu động vật ông minh, dù thế nào là phân biệt không được lai lịch ra sao ô thanh từ hắn trong miệng truyền ra, nhất thời dường như thanh khê vậy con ngươi sáng ngời từ từ mở ra. Ảnh tiên vũ trong con ngươi xinh đẹp đầu tiên là có lau một cái vẻ mơ hồ lần quẩn, sau đó từ từ chăn trước rơi mà đến ấm áp tia sáng hấp dẫn ở kinh ngạc nhìn phía trước. Thật xinh đẹp a, làm lửa đỏ thái dương từ đường chân trời chậm rãi trọi lọi thăng sau khi thức dậy, trong nháy, nguyên bản tối sầm đại hải, trở nên ba quang lân lân, mỹ lệ không gì sánh được. Giống như là lau một cái rực rỡ màu đỏ câu động ra ngũ sắc sặc sỡ, khiến trong trời đất này đều phảng phất một chút tràn đầy sinh mệnh lực. Đúng vậy, quả thực rất đẹp, vì vậy ta đem ngươi cho ngươi đánh thức. Sẽ không trách ta chứ? Trần Phi cũng nhiều hứng thú đánh giá viễn phương đường chân trời một màn này, cười nói. Ta tại sao muốn trách ngươi, ở đây mặt trời mọc cảnh sắc cùng lĩnh nam núi lớn không giống với. Ảnh tiên vũ lúc này coi như tỉnh cư nhiên cũng như trước tựa ở Trần Phi đầu vai không có nâng lên, sau đó dùng hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời lẳng lặng đánh giá viễn phương hài đầu cùng, cảm giác một màn này hắn hình như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, rất mới mẻ cùng lĩnh nam núi lớn nhìn thấy không giống với. Phải quảng cáo, có thể nghe thế Trần Phi nhưng có chút đột nhiên không biết nên nói những gì. Đêm tối nhượng rất nhiều người ý loạn tình mê có thể ban ngày lại làm cho người thoáng cái là có thể thanh tình. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ nha đầu kia ngày hôm nay phải ly khai tuy rằng có nguyên nhân. Nhưng hắn trong con người nhưng vẫn là tình không điều khiển tự động toát ra lau một cái thất vọng. Mà làm người ta kinh hoàng vâng, ngay cả chính hắn cũng không biết cái này lau một cái thất vọng đến tột cùng là thế nào tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nàng tông môn nội không biết chuyện gì xảy ra cần phải chạy trở về, đây không phải là rất bình thường sao? Hắn vì sao biết thất vọng, tại sao muốn thất vọng? Chẳng lẽ, hắn theo sát mà đột nhiên lắc đầu, có chút không muốn suy nghĩ? Trước đó hắn chưa bao giờ phương diện kia tâm tư, hơn nữa đối với phương diện kia sự tình, hắn hiện nay cũng tốt giống như có bản năng chống cự vậy. Không biết là bởi vì cái gì, nói chung chính là không quá nguyện ý suy nghĩ. Nếu không lấy hắn tình huống hiện tại cũng sẽ không cho tới nay đều độc thân. Mà ở cảm giác được Trần Phi thân thể xảo túng tức thể. Dị dạng, đầu nhỏ tựa ở Trần Phi trên vai ảnh tiên vũ đầu tiên là nao nao, sau đó cũng không biết vì sao, trong lòng dĩ nhiên hiện ra như vậy một tiểu xóa sạch. Mờ mịt thất thố, như vậy không nói gì hồi lâu sau hắn bỗng nhiên đứng lên, thấp giọng nói. Đi thôi, đã trời đã sáng, nguyên lai lúc này đã hoàn toàn trời đã sáng, vì vậy bọn họ lúc rời đi cũng đến rồi. Ừ, được rồi, trực tiếp đi sân bay sao? Ở đây phải có phản hồi quốc nội tốc hành cơ đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu cười đứng dậy, đem bản thân trên quần bụi bặm vỗ vỗ đi xuống khối kia nham thạch. Ừ, mà ở nhìn phía Trần Phi dẫn đầu đi xuống đá nham bóng lưng, ảnh tiên vũ con ngươi hơi giật giật, sau đó vẫn lắc đầu một cái không nói nữa. Sau đó hai người cùng nhau quay trở về tiểu điếm, khi bọn hắn trở lại tiểu điếm sau, trên thực tế thời gian cũng còn sớm, bất quá mới sớm 6 giờ còn chưa tới. Cho nên bọn họ liền cùng nhau ở tiểu điếm nhà hàng ăn sáng xong sau, lại lần nữa lái xe ảnh tiên vũ chiếc kia Porsche 911 đi trước kéo nạp thẻ phi trường quốc tế. Đợi được đại khái 9 giờ hắn lên phản hồi quốc nội tốc hành chuyến bay sau, Trần Phi lúc này mới lại phản hồi tiểu điếm, ở trên giường vận chuyển tọa vong kinh tu luyện. Đã bị hắn phụ tu công pháp Tam Dương Kiếm Điển thành công đột phá đến đệ tam trọng ảnh hưởng, hắn chủ tu công pháp tọa vong kinh cũng bị liên đới tiến vào luyện khí ngũ trọng. Vì vậy hắn gần nhất đều ở đây củng cố tự cảnh giới của mình, để cầu có thể nhanh nhất đi đến trạng thái tột cùng. Đến lúc đó, thực lực của hắn còn nghĩ có thể nâng cao một bước. Mà không biết vì sao, ngay hắn lúc này đây lúc tu luyện, trong đầu lại dường như phim đèn chiếu vậy không ngừng nổi lên hắn một tháng này đến, đi ngang qua hơn nửa Á Châu Đại Lục thấy được trên thế giới này bất đồng phong cảnh, bất đồng phong tục tập quán dân tộc dân phong tất cả. Làm hắn không hiểu tâm tính trở nên vững vàng rất nhiều, giống như là phong mang nội liễm vậy, thoáng có như vậy một ít tắm cố gắng trì hoa mùi. Đến mức như vậy chuyển biến mang đến cho hắn thật là tốt chỗ tự nhiên là tự thân thực lực lại lần nữa nâng cao một bước. Hắn chủ tu công pháp tọa vong kinh vững vàng vững chắc ở tại luyện khí ngũ trọng mới vào cảnh giới, cùng lúc đó, hắn trong cơ thể hắn tam dương chân hỏa kiếm khí số lượng cũng có lại một lần nữa. Tăng vọt, vậy tăng trưởng, đạt tới 13 nói, tam dương kiếm điển đệ tam trọng, 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí là cực hạn. Mà cần công pháp đệ tứ trọng nói, 36 nói mới là cực hạn. Như vậy xem ra, lấy trước mắt hắn tốc độ tu luyện, sợ rằng lại muốn không được bao lâu tựu mới có thể kém không xa. Mà đang ở Trần Phi bên này còn đắm chìm trong tu luyện lúc, lão Brett cũng đã y theo Trần Phi. Xin nhờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu động thủ, có đôi khi trên mặt nổi tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng thực cũng không thể đủ chân chính làm cho sợ hãi, hoặc là đáng sợ thế mà có chút ẩn giấu trong bóng tối khủng bố quái thú, đây mới thực sự là đáng sợ. Tỷ như Hoa Hạ hiện nay Trung vệ cục Thiên Địa Long Tam Tổ quốc tế trên Mỹ quốc Trung ương cơ quan tình báo, dị năng giả chấp pháp nghiệp đoàn Âu Châu Hắc Ám 11 ghế, nước Nga thú nhân cổ bảo. Những thứ này đều là giấu trong bóng đêm rất đáng sợ rất lực lượng đáng sợ. Mà ở bình thường, bọn họ có thể rời cuộc sống của mọi người rất xa, mọi người cũng thường thường sẽ quên sự tồn tại của bọn họ có thể không có biện pháp phủ nhận, người này nếu là một khi xuất thủ, đến thực sự, vậy tất nhiên là lợi kiếm ra khỏi vỏ thấy máu phong hầu. Nhất là giống như Brett gia tộc loại ý này đại lợi hiện nay ông vua không ngai Âu Châu Hắc Ám 11 ghế thượng lưu gia tộc. Bọn họ bản thân thì không phải là người bình thường, mà là trong truyền thuyết huyết tộc hấp huyết quỷ, lực ảnh hưởng lan tràn, trải rộng toàn bộ Âu Châu, vì vậy bọn họ muốn tùy tiện đối phó hai cái người anh còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Là lại giản đơn bất quá chuyện. Hơn nữa chuyện này dù sao cũng là Trần Phi cái loại này tên, lần đầu tiên xin nhờ bọn họ, vì vậy dù là lão Brett cũng không dám bỏ qua, phớt lờ. Vì vậy hắn ở buông xuống cùng Trần Phi điện thoại sau từng đạo mệnh lệnh ngay tức khắc từ trong miệng hắn truyền xuống phía dưới, mà Brett gia tộc cái này chiếm giữ ở Âu Châu đại lục khủng bố quái vật lớn, cũng lập tức lấy tốc độ khủng khiếp vận chuyển. Cũng không quá thời gian bao lâu, về cái gì La Tân cùng với giải tán y đức hai người hoạt động cùng với cái khác sở hữu tất cả có thể ở trong thời gian ngắn tìm được tư liệu, đều bị bố trí ở tại lão Brett trước mặt. Trừ bọn họ ra giữa hai người hoạt động ở ngoài, ngay cả bọn họ từng âm thầm làm qua cái gì chuyện xấu đều nhất bày ở lão Brett trước mặt tỉ như cưỡng gian, vu hãm chờ vân vân chờ đã, bất quá đây đối với người sau mà nói lại dâu ria. Dù sao Trần Phi đều tự mình mở miệng xin nhờ hắn, hai cái tiểu tử làm sao có thể chạy thoát. Anh quốc Andros gia tộc quảng cáo, đại thể nhìn lướt qua này thịnh phóng ở nó tài liệu trước mặt lão Brett đột nhiên có chút tha có ý tư phát hiện tên kia vi giải tán y đức tiểu tử, lại là anh quốc Andros gia tộc một thành viên. Đến mức cái này Andros gia tộc còn lại là anh quốc ngoại trừ yêu thi đức gia tộc ngoại, một cái khác mafia gia tộc phụ thuộc gia tộc. Mà cần mafia gia tộc từng cùng bọn họ Brett gia tộc có chút mâu thuẫn. Có chút ý tứ, nghĩ đến đây lão Brett già nua, đỏ sẫm con ngươi hơi lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói. Dĩ vãng bọn họ Brett gia tộc không muốn cùng cái kia Anh quốc mafia gia tộc nhiều tính toán, là bởi vì bọn hắn y ta. Ly, A cảnh nội có cái màu đỏ tươi răng, hơn nữa kỳ thực lực thập phần đáng sợ thậm chí có một ít uy hiếp được bọn họ. Vì vậy bọn họ khi đó chủ yếu tâm tư đều ở quốc nội, không đếm xỉa tới sẽ bên ngoài khiêu khích người của bọn họ. Nhưng bây giờ, tình huống lại có chút không giống. Màu đỏ tươi răng bị Trần Phi tận diệt cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ Brett gia tộc lúc đó hiểu rõ phóng ra. Từ nay về sau, cũng có thời gian, hảo hảo sắp xếp. Trước những chuyện kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cái này sẽ là một cái vui vẻ mà lại khó quên ban ngày. Lão Brett như vậy hơi cười cầm lên một chiếc điện thoại. Sau đó từng đạo không mang theo chút nào cảm tình, màu sắc băng lãnh mệnh lệnh từ trong miệng hắn nói ra, nhất thời Brett gia tộc cái này khổng lồ mà vừa kinh khủng hắc ám cơ khí, hắc ám cự thú, ở Ita. Li, A vừa mặt trời mọc ánh chiều tà trong, hành động. Đầu tiên là người của bọn họ lấy nhanh chóng nhất chạy tới ship, đem ngủ say ở trong tiểu điếm ngủ say xưa La Tân một thương. Súng, băng đầu, lại sau đó, tránh, ở nhà mình biệt thự phong lưu tiêu sái cả đêm giải tán y đức cũng không ngoại lệ, bị một đám người hắc y nhân xông vào, đầu trực tiếp bị trên đỉnh băng lạnh lùng nòng súng. Nga, không, các ngươi đến tột cùng là ai? Ta thế nhưng người anh, đến từ vĩ đại Andros gia tộc các ngươi phải có nghe nói qua chứ? Buông, có thể chúng ta có thể nói chuyện, bị lạnh như băng nòng súng trận đầu, giải tán y đức sợ choáng váng, run rẩy nói. Hắn không rõ tại sao mình lại đột nhiên chọc như vậy một đám tên. Còn có bên ngoài hắn đám kia thủ hạ, bảo tiêu đều mẹ là phế vật. Thế nào không đem những người này cản lại, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.